Cùng trời với thú, chương 239, 239, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên thấu qua chỗ hổng kia, đám người sở trước có thể nhìn thấy cuối thông đạo là một cái không gian to như vậy. Hai bên vách núi thông đạo che kín rêu xanh trơn ướt, từng dấu vết thấm ướt từ chỗ bầu trời cực cao quanh co xuống, như là nước bọt yêu trùng nào đó. Cuối cùng thông đạo, là rừng cây sinh trưởng tươi tốt, lùm cây thấp bé theo cửa thông đạo lan tràn vào bên trong, đi vào nữa sẽ bị rừng cây cao to nồng đậm che lại, nhìn không tới tình huống trong chỗ sâu. Gió lất phất theo chỗ hồng, mang theo mùi hoa cỏ cây thanh nhã nhẹ nhẹ, chứng minh thảm thực vật không gian dưới đất muốn nhiều hơn trong tưởng tượng. Mà cửa vào động phủ, ngay tại trong phiến rừng rậm không gian dưới đất này. Lúc này chỗ cửa thông đạo, mơ hồ có thể nhìn thấy một đám người tu luyện đang chiến đấu cùng yêu trùng yêu mi liền ở trong đó. Ở khi sở trước bọn họ đến, lại có mấy người tu luyện chạy tới, nhìn đến yêu trùng ghê tởm chặn ở cửa động nhịn không được mắng một câu. Sao mà khắp nơi đều là thứ đồ chơi này? Có phải yêu trùng nhiều lắm hay không? Một nữ tu dáng người cao gầy chán ghét nhăn lại mi thon dài xinh đẹp. Đồng bạn bên cạnh nữ tu nhắc nhở nói. Đại sư tỷ, nơi này là bạch thạch xào, xào huyệt yêu trùng đi, trừ bỏ yêu trùng thì còn có thể có cái gì? Mấy người cẩn thận tránh đi dịch trùng trên đất, dịch trùng đám yêu trùng nhiều lắm, rơi trên mặt đất rất nhanh liền biến thành chỗ lõm đầy nước dạng chất nhầy khắp nơi, mùi tanh tưởi dày đặc gần như che giấu mùi hoa cỏ cây trong gió. Mấy người đó nhìn yêu trùng chặn ở cửa động, lại nhìn về phía đoàn người sở trước, trong đó nữ tu cười thản nhiên nói. Không biết trong mấy vị đạo hữu có thuộc tính hỏa không? Hỏa Lân cầm trong tay hai khối hỏa tinh thạch mỉm cười nói. Chính là ta, nữ tu cao gầy đó nhìn thấy Hỏa Lân, mắt sáng rực rỡ như sao, trong ánh mắt mang theo thưởng thức đối với. Khác phái, đợi nhìn đến hai khối hỏa tinh thạch nó cầm trong tay, ánh mắt càng sáng, vui cười nói. Tại hạ tinh xa cũng là người tu luyện thuộc tính hỏa, không bằng cùng nhau liên thủ với đạo hữu thiêu chết yêu trùng ghê tởm như thế nào. Hỏa Lân cười tùm tìm nói. Chính hợp ta ý tại hạ Hỏa Lân. Hỏa Lân đạo hữu, tinh xa cười tùm tìm lên tiếng chào hỏi, sau đó giống như đuổi ruồi bọ vội vàng đuổi mấy nam nhân bên người. Các ngươi lăn đến bên cạnh, đừng vướng bận, đợi lát nữa đốt tới các ngươi, ta cũng không phụ trách. Mấy nam nhân đó liếc mắt nhìn nhau một cái, vội vàng lui ra sau, vừa lui vừa hô. Đại sư tỷ tỷ kiềm chế chút, đừng phóng hỏa thiêu rụi động phủ. Tinh xa vung tay áo, một lăng xa màu đỏ đá qua bọn họ, hừ nói. Không tin ta như vậy. Lăn xa một chút, mấy nam nhân cút nhanh. Tinh xa mỉm cười với Hỏa Lân, tươi cười có chút kiêu ngạo, nói. Hỏa Lân đạo hữu, bắt đầu thôi. Đoàn người sở trước cũng lui về phía sau theo, muốn nhìn một chút tinh xa này có bản lĩnh gì, có thể để cho nàng ta kiêu ngạo như thế. Tiếp theo, chỉ thấy tinh xa nâng lên tay, ngón tay bắn ra, đầu ngón tay xuất hiện một tia hỏa diễm thiên về màu trắng, hỏa diễm đó phát ra uy lực, làm cho người ta nháy mắt liền hiểu rõ, đây là dị hỏa. Dị hỏa cực kỳ bá đạo, rất ít người có thể thu phục dị hỏa nhét vào trong thân thể ẩn dưỡng, bình thường người tu luyện có thể có được dị hỏa nhận chủ, sức chiến đấu xa cất cao hơn một cấp bậc với người tu luyện cùng giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến dị hỏa này, mọi người liền hiểu rõ vì sao tinh xa tự tin như thế. Hỏa Lân cảm thấy hứng thú nhìn thoáng qua dị hỏa đầu ngón tay tinh xa, sau đó ngón tay gảy nhẹ, một hỏa xà quấn quanh ở giữa ngón tay nàng, hai hỏa tinh thạch xuyên đến xuyên đi ở trong tay nàng, rất khoái hoạt. Hai nữ liếc nhau, đồng thời ra tay. Chỉ thấy dị hỏa trong tay tinh xa cùng hỏa xà trong tay Hỏa Lân đồng thời bay tới yêu trùng chặn ở cửa động, ở khi hai chủng hỏa đồng thời chạm đến yêu trùng, Hỏa Lân bắn ra hai viên hỏa tinh thạch qua. Bản thân những yêu này trùng không có linh trí gì, làm việc bằng bản năng, phát hiện có cái gì tới, bản năng hé miệng muốn cắn nuốt. Đúng lúc một con yêu trùng nuốt vào dị hỏa của tinh xa, xuyên thấu qua thân thể trong suốt của nó, có thể nhìn thấy tia dị hỏa hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trượt vào trong thân hình yêu trùng. Tiếp theo, phần nước trong thân thể yêu trùng tựa như bị trưng khô, thân hình cực đại dần dần xẹp xuống. Tinh xa lại bắn ra vài yêu hỏa, đều tiến vào trong thân thể yêu trùng, trưng khô phần nước trong thân thể yêu trùng. Mà hỏa xà của Hỏa Lân cuộn quanh hai viên hỏa tinh thạch nơi đi qua, nhiệt độ không khí lên cao, trong không khí nồng đậm hỏa linh lực tự do, nước phần nhanh chóng bốc hơi lên. Hỏa xà được hỏa tinh thạch thêm vào uy lực vô cùng, bản năng yêu trùng cảm giác được nguy hiểm, xôn xao đến, đáng tiếc chúng nó bởi vì thân thể cực đại, lại dính liền cùng một chỗ chặn cửa động, căn bản không thể trốn. Rất nhanh thì phần nước trong thân thể yêu trùng cũng bị nhanh chóng trưng khô, chỉ để lại một tầng chất da thật dày dao té ầm ầm trên mặt đất. Hỏa xà nhào đi qua, nháy mắt đã đốt ra yêu trùng thành tro, trong không khí tràn ngập một loại mùi vị chất nhựa thiêu đốt. Thông đạo vốn ẩm ướt bởi vì dị hỏa cùng yêu hỏa, rất nhanh liền trở nên khô ráp. Yêu trùng ẩn núp từ một nơi bí mật chung quanh gần đó cảm giác được uy lực hai trùng hỏa, bắt đầu sao động, đặc biệt là cuối lối đi người tu luyện đang chiến đấu cùng yêu, công kích càng thêm sắc bén. Mắt thấy yêu trùng chặn ở cửa thông đạo đều bị giải quyết, Tinh Sa vừa lòng vỗ vỗ tay, vẫy vẫy với các sư đệ của nàng ta, dẫn đi vào trước. Một đám người tiến vào thông đạo, đi đến không gian trong thông đạo. Yêu Mi, Nhâm Diêu dùng linh nỏ giải quyết một con yêu trùng, kêu một tiếng với Yêu Mi đang chiến đấu cùng một con bọ cánh cứng thật lớn đen giống xe tăng. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, Yêu Mi vẫy tay tơ lụa tuyết trắng vung đến bên cạnh con bọ cánh cứng đen, nhìn thấy đám người Nhâm Diêu cũng có chút ngoài ý muốn. Các ngươi cũng đến đây. Đột nhiên, nàng ánh mắt hơi ngưng, rõ ràng cũng nhìn thấy đoàn người Sở trước đi vào từ phía sau. Những người khác cũng nhìn thấy đoàn người này tiến vào, nhưng cũng không quá mức phòng bị. Lúc trước tình huống chỗ cửa động bọn họ cũng phát hiện, chẳng qua lúc này giải quyết yêu trùng mới là tất yếu, đối với những người này xuất hiện cũng không quá mức để ý, tuy nói khả năng đều là tìm kiếm động phủ cùng bọn họ tranh đoạt tài nguyên, nhưng mà bây giờ còn chưa đi đến động phủ cùng nhau đối phó yêu trùng mới là việc chính yếu đầu tiên. Những người này tu vi đều ở phía trên nhân vương cảnh, nhân hoàng cảnh ước chừng có 10 người, từ đó có thể thấy được lực hấp dẫn của động phủ thánh đế cảnh đại năng đối với người tu luyện. Có nhóm người này gia nhập rất nhanh đã giải quyết yêu trùng gần đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng giải quyết yêu trùng, nhưng mà, cách chương.